Tận thế nhạc viên, chương 1117, nói đến ngươi khả năng không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua không phải quên phát, là nửa đêm đi bệnh viện đánh một đêm treo châm. Hình như là ngộ độc thức ăn gây nên phát sốt đi. Nhà một mảnh vàng óng, thiêu đến toàn thân đau. Hiện tại cảm thấy chính mình có phải hay không thời giờ bất lợi. Giống như năm nay có Phạm Thái Tuế vừa nói như thế tới. Cũng không biết như thế nào hóa giải. Ai, ngày mai về nhà, chờ ta sau này trở về thân thể tốt hơn một chút lại đổi mới đi. Tấu chương xong, cách chương.